12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 24 giờ 24, đạo cụ có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần công tác hậu kỳ của đoàn phim Nhà Phượng Cổ cũng đã chuẩn bị gần xong. Hôm nay là ngày quay hai cảnh cuối nữa là coi như đã hoàn thành được bộ phim. Trước tiên đạo diễn muốn quay cảnh giữa Hoắc Sư Tử và quân sử nữ trước. Đây cũng là một trong những phân đoạn cảm động nhưng cũng đầy bi thương của cặp phụ. Nếu diễn được trọn vẹn cảnh này như trong nguyên tác, chắc chắn có thể lấy được nước mắt của khán giả. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Trang phục cũng như tạo hình của cả hai trong phân đoạn này rất ổn. Đạo diễn vừa hô bắt đầu thì cả hai lập tức tiến vào trạng thái của nhân vật. Môn pháp Phượng Cổ Quyết Thanh thật sự rất lợi hại. Nếu tu luyện mà thành công chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất tam giới. Nhưng nếu thất bại thì cái kết đón chờ chỉ có con đường chết. Môn pháp tà môn này tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn sở hữu nó và trở thành người mạnh nhất nhưng không có mạng thì mạnh nhất để làm gì chứ? Hơn nữa đón chờ không chỉ là chết, mà chính là hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không thể siêu sinh, nên môn pháp này không ai dám tu luyện. Mạc Vân Phỉ bị võ công phản phệ. Nàng không thể điều khiển được luồng sức mạnh trong cơ thể và cuối cùng bị nó chiếm lấy. Liền tẩu hỏa nhập ma. Tiếp theo đó thì bị nữ chính đâm chết. Tất nhiên nữ chính được tung hô ca ngợi vì đã giết được tên ma đầu là mầm mống gây họa cho tam giới trong tương lai. Còn Mạc Vân Phỉ thì dĩ nhiên chết. Lúc này Mạc Vũ vừa đến thì đã chậm. Hắn thấy được A Phỉ nhà hắn đang nằm trên mặt đất. Máu không ngừng tuôn ra. A Phỉ, đừng sợ, ta truyền nội lực cho muội. Mạc Vũ mỉm cười nhẹ nhàng trấn an nữ nhân trong ngực. Đối với người ngoài, hắn chính là một tên tàn độc. Ma đầu giết người như ma. Lạnh lùng lại còn tàn nhẫn hoàn toàn chính là một kẻ khiến người ta vừa sợ vừa hận thấu xương. Nhưng với Mạc Vân Phỉ, hắn mãi mãi là một ca ca ôn nhu lại thương yêu nàng vô điều kiện. Thật sự hắn chỉ coi nàng là muội muội thôi sao? Cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Mạc Vũ bối rối truyền nội lực cho nàng nhưng càng như thế thì vết thương của nàng không những không hết. Lại còn thổ huyết. Ca, đừng phí sức nữa. Muội hết cứu được rồi. Thật vui vì trước khi chết muội còn có thể gặp ca một lần cuối. Nàng biết tình trạng của mình ra sao? Nàng quả thật không thể cứu được rồi. Ngay từ khi bắt đầu tu luyện nàng đã biết nếu bị nó phản vệ và cắn nuốt thì đón chờ nàng chỉ có cái chết. Nàng biết như thế là quá mạo hiểm nhưng để trả thù thì nàng bằng lòng thử. Có thể trước khi chết thấy được mặt người duy nhất nàng có thể tin tưởng trên thế gian này. Nàng đã rất mãn nguyện. Nàng không muốn hắn phải phí sức vô ích vì mình. Nên ngăn chặn hắn lại. Tổn hao nội lực không phải chuyện tốt. Ta không cho phép muội nói những lời đó. Muội sẽ không sao. Ánh mắt Mạc Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vân Phỉ. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nàng nhưng có thể nhận ra được hắn đang rất lo lắng cho nàng. Thậm chí nếu ngay lúc này có ai làm phiền hắn chắc chắn hắn sẽ bóp chết kẻ đó. Ngón tay có chút run nhẹ lau máu trên khóe miệng nàng. Ca, kiếp sau ca có thể bảo vệ muội như thế này được không? Muội thích cái cảm giác được ca bảo vệ lắm. Mạc Vân Phỉ nở một nụ cười nhẹ, lại vô cùng thanh thản. Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà Mạc Vũ thấy. Nhưng tại sao khi thấy nụ cười đẹp thế này, trái tim hắn có chút đau, trong lòng lại vô cùng không vui. Làm sao thế nhỉ? Được, kiếp sau dù muội có là ai, ta cũng sẽ tìm ra muội, ở bên cạnh muội. Mạc Vũ không hề nghĩ ngợi dù chỉ một giây mà ngay lập tức đáp ứng nàng. Mạc Vân Phỉ nhận được câu trả lời như thế, ánh mắt dần không có tiêu cự. Chậm rãi khép đôi mắt xinh đẹp lại. Mạc Vũ ôm chặt nàng vào lòng như một bảo vật. Hắn không biết là có kiếp sau gì đó không, nhưng hắn chắc chắn sẽ tìm ra nàng dù nàng có mang bộ dạng gì đi chăng nữa. Đạo diễn cũng hoàn toàn chìm đắm trong phân cảnh này. Khi giật mình nhận ra thì mới hô cắt. Toàn bộ nhân viên của đoàn làm phim cũng như ông. Họ như bước vào khung cảnh bi thương của Mạc Vũ và Mạc Vân Phỉ. Như hai nhân vật này xuất hiện trước mắt họ khiến họ cảm thấy vô cùng đau lòng. Thậm chí khi đạo diễn hô cắt rồi, vẫn có người không ngừng rơi nước mắt. Đạo diễn Từ rất hài lòng với phản ứng này. Ngoài những cảnh ngược của nam nữ chính thì nam nữ phụ cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Ông tin chắc là như thế. Mặc dù cảnh quay của nam nữ chính ngược rất nhiều nhưng có lẽ đây là phân đoạn ông ưng ý nhất. Mọi người đều được cho nghỉ ngơi một chút. Quân sử nữ được trợ lý đưa vào bên trong nghỉ ngơi. Còn tận tình lau mồ hôi và đưa nước cho cô uống. Kỹ năng diễn xuất của cô quả thật rất tốt. Bộ này đã quay xong rồi. Có hứng thú hợp tác nữa không? Hoắc Sư Tử vẫn như cũ. Ngồi ở bên cạnh làm nhảm với cô. Nhưng lần này hắn thật sự là khen cô thật. Hoàn toàn không có nửa điểm độc miệng hay chế nhạo cô như lúc trước. Hợp tác với người có thực lực như cô khiến hắn rất thoải mái. Không cần phải ưng nhiều lần. Cô cũng rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nhan sắc của hắn, mặc dù là hắn cũng rất muốn cô mê mẩn mình như những người phụ nữ khác. Đấy, nhưng có vẻ hơi khó khăn. Trợ lý bên cạnh nghe được như thế thì rất phấn khích. Là Hoắc ảnh đế chính miệng mời đó. Hợp tác với anh ấy chắc chắn có lợi chứ không hại. Năng lực diễn xuất của anh ấy rất tốt, lại còn có lượng fan rất cao. Bộ phim đó chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý. Cái này là một điều vô cùng có lợi đó chị sử nữ à. Để xem hình tượng nhân vật thế nào đã. Quân sử nữ biết hắn cũng đang khen cô nên hiếm lần nào khi nói chuyện với hắn mà cô lại hòa nhã thế này. Câu trả lời thật khiến tiểu trợ lý câm nín. Nếu là người khác thì giờ phút này đã nhảy lên vì vui mừng và đáp ứng ngay. Còn chị sử nữ nhà cô thì sao? Để xem hình tượng nhân vật là cái quỷ gì chứ? Sử nữ à, chị không bị sốt đó chứ? Cơ hội tốt thế này. Cảnh tiếp theo chuẩn bị được quay. Tạo hình nhân vật cũng như đạo cụ phục trang đều được sắp xếp và chuẩn bị kỹ lưỡng. Diệp Cự Giải nhìn về phía quân sử nữ. Không hiểu sao cô có chút áp lực nhỏ. Lúc nãy cô ta đã làm khá tốt. Thậm chí đến cô cũng không phủ nhận vừa rồi cô cũng nhập tâm vào nhân vật của cả hai. Đoạn này là phân cảnh cuối rồi. Chỉ cần cố gắng một chút nữa là ổn. Yêu nữ, người giết người như ma. Vì tương lai của tam giới. Hôm nay người bắt buộc phải chết. Cũng trả thù cho Uyển Nhi và phụ mẫu ta. Lăng Thanh Nhiễm nhìn nữ nhân vận huyền y đang đứng đối diện mà gương mặt lạnh lùng như băng sơn có chút căm phẫn. Ha ha, đến đây, ta muốn xem ngươi làm thế nào mà giết ta. Mạc Vân Phỉ cười to, như là nữ nhân kia đang kể chuyện cười cho nàng nghe vậy. Lăng Thanh Uyển ngu ngốc vì muốn chứng tỏ với Đường Duệ mà trà trộn vào chỗ của nàng với âm mưu muốn giết nàng. Cuối cùng nàng phát hiện được và dĩ nhiên nữ nhân ngu ngốc kia bị nàng hành hạ thê thảm. Nữ nhân ác độc như nàng còn làm nhục Thiên Đạo Tông bằng cách cởi bỏ hết y phục nàng ta. Treo lên ở giữa cửa lớn của tông môn. Phong cách ác liệt như thế ngoài Mạc Vân Phỉ nàng ra thì những kẻ đó có ngu ngốc mới không nhận ra được. Ai mà chẳng biết Mạc Vân Phỉ hận đám người chính phái. Càng hận Thiên Đạo Tông đến tận xương tủy. Nhìn tiểu nữ nhi nhà mình bị đối xử như thế, khi chết còn bị lăng nhục như thế, khiến phụ mẫu nàng ta tức đến mức quyết phải tự tay giết chết được yêu nữ Mạc Vân Phỉ. Sau đó thì bị cả Mạc Vũ và Mạc Vân Phỉ liên hợp lại giết chết. Trạng thái hiện tại của Mạc Vân Phỉ có chút điên cuồng. Hiển nhiên là có dấu hiện bị tẩu hỏa nhập ma. Cả hai liền lao vào chiến đấu. Dây cáp đưa cả hai bay lên trên không trung. Do đã được huấn luyện nên pha đấu kiếm cũng được xem là khá đẹp mắt. Còn về hiệu ứng khi đánh nhau, chờ bên phần chỉnh sửa kỹ xảo thêm vào cho hoàn thiện. Dĩ nhiên cuối cùng thì ta không thể thắng chính. Lăng Thanh Nhiễm dù sao cũng mang sức mạnh của một thượng thần. Một người phàm như Mạc Vân Phỉ thì lấy cái gì mà đấu lại nữ chính. Hơn nữa Mạc Vân Phỉ còn đang ở trong trạng thái bất thường. Diệp Cự Giải hướng thẳng kiếm về phía quân sử nữ. Đâm vào người của cô ấy. Đau quá. Rõ ràng là đạo cụ. Sao cô lại cảm giác có gì đó không đúng? Một thứ chất lỏng ấm nóng dần thấm ướt một mảng áo của cô. Lúc này mọi người mới cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhờ ai đó hét lên một tiếng tổ hậu cần mới từ từ thả dây xuống. Máu. Là máu thật. Quân tiểu thư bị thương rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Hoắc sư tử vừa mới cầm điện thoại xem qua một số tin tức trên mạng thì nghe tiếng hét của nhân viên. Lập tức hắn liền chạy lại khi nghe người ta nói quân sử nữ bị thương. Đã có nhân viên công tác đặt quân sử nữ lên cắn rồi đưa ra ngoài chở đi bệnh viện. Hoắc sư tử cũng không biết thế nào lại đi theo cô. Thường ngày cô nhóc này cãi tay đôi với hắn quen miệng. Bây giờ lại nằm nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Đạo cụ đâu? Tại sao lại xảy ra sơ suất này? Đạo diễn Từ quát lớn. Thế mà trong phim trường của ông lại có một người làm việc bất cẩn thế này dẫn đến việc diễn viên bị thương. Làm sao ông có thể không tức giận? Đạo diễn, tôi đã kiểm tra trước đó rồi. Nhưng không hiểu sao lại là đồ thật. Trước khi quay cảnh này tôi đã đưa Diệp Tiểu Thư rồi. Cô ấy là người tiếp xúc cuối cùng. Người của tổ đạo cụ vô cùng bối rối mà thuật lại tất cả. Cuối cùng thì nhìn qua Diệp Cự Dài. Cô ấy mới là người tiếp xúc sau cùng. Tôi không biết. Tôi cho là cái này là đạo cụ. Không biết nó là đồ thật. Diệp Cự Dài thấy mọi người đều nhìn mình thì mới lên tiếng. Làm sao mà cô biết chứ? Tổ đạo cụ đưa thì cô cầm thôi. Chuyện này đáng lẽ phải truy cứu lên tổ đạo cụ vì không kiểm tra lại một lần nữa trước khi đưa cô. Cô chỉ cầm rồi luyện tập một chút trước khi phân cảnh bắt đầu. Làm gì có khả năng làm chuyện gì mờ ám chứ? Đạo diễn Từ nhìn qua Diệp Cự Giải rồi trầm ngâm một chút. Sau đó cho tất cả mọi người nghỉ sớm. Ông còn phải đến bệnh viện xem thử tình trạng của sử nữ. Quân sử nữ bị thương tại phim trường Phượng Cổ Quyết Thanh. Diệp Cự Giải trong quá trình quay phim đã đâm quân sử nữ bị thương. Là đạo cụ có vấn đề hay có mờ ám nào khác? Diệp Cự Giải không vừa mắt quân sử nữ. Ở phim trường muốn mưu sát. Chuyện này là theo các nàng nghĩ là Cự Giải làm hay có mờ ám nào khác? Thành phố Hồ Chí Minh. 8. Tháng 11 năm 2021. Cách chương.